Tất nhiên là Nếu mình chưa thể biến cảm giác toàn thân á, thì mình sẽ tự đi như vậy. Và khi mà chúng ta quen rồi thì chúng ta chỉ cần nói cảm giác toàn thân và mình giữ cái cảm nhận toàn bộ cơ thể, cảm giác chung chung tổng quát về cơ thể. Chị rõ ha? Tất nhiên là cái sự thực hành này để làm chi? Để cho tâm mình xúc chạm với cơ thể và ở trong cái thực tại về cơ thể chứ không có quên cơ thể. Gọi là định tâm trên thân đó. Mình hiểu ha? Và nhờ cái tâm mình đưa về cho nó định, nó dịnh cái thân này để cho nó định lại đó, thì cái định này nó sẽ vững mà nó không bị chao đảo khi mình ra ngoài mình xúc chạm với cảnh bên ngoài. Ví dụ như mình ra ngoài mình xúc chạm cảnh bên ngoài mà người ta nói cái mà mình, cái tâm mình nó không có chỗ nào nó dịnh, nó lập tức nó chạy theo người ta liền. Còn bây giờ mình ra ngoài, ví dụ như cô đang nói chuyện với cháu hay đang nói chuyện với ai đó, nhưng mà mình luôn luôn nhớ quay về định tâm trên cái cảm giác thân, thì mình sẽ không bị đối tượng kia lôi cuốn mình đi vào trong cái mê hồn trận của họ, trong cái câu chuyện của họ. Thành ra cái định này sẽ làm cho mình rất là vững vàng khi mình động, khi mình tiếp xúc với ngoại cảnh nữa, chứ không phải định trong buổi ngồi thiền. À, mình rõ ha. Rồi chúng ta thực hành nha. Bây giờ là 4:50 thì chúng ta sẽ thực hành cho đến mấy giờ? Chị thấy mấy giờ? 5:30 lần hả? Hết giờ hỏi luôn đó. 5:30 nửa tiếng hỏi tới 6 giờ. Được không? À, chúng ta sẽ ngồi bao nhiêu? 4 giờ. Nửa tiếng đi ha. Vậy là tới 4:50 sẽ ngồi đến 5:00. 5:15 đi, đang còn thời gian để chúng ta trình bày và chúng ta làm được như thế nào ha. Rồi, tới 5:15. Nếu mà chúng ta nhắm mắt và chúng ta chưa nhận diện được nội tâm của mình, thì khi nhắm mắt như vậy là chúng ta rơi vào trong tưởng giới đi. Tất nhiên là rơi vào trong giới vực của tưởng đó. Mở mắt không? Giờ nhắm mắt một cái thì cái mà chúng ta đang thấy trong con mắt của mình chính là tưởng. Cho nên chỉ cần chúng ta nhắm mắt là chúng ta rơi vào trong giới tưởng. Thành ra là chúng ta cần phải mở mắt bước đầu. Khi nào thiền định thuần thục và thấy được ngũ uẩn thì mới mở mắt, mới nhắm mắt. Chúng ta nhớ ha. Và nhớ là giữ cho cổ thẳng, đừng có nghiêng, đừng có cúi xuống phía trước, dễ bị hôn trầm ha. Nhớ quay về trong cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt và tỉnh giác. Pháp hành của chúng ta hiện tại là cảm giác toàn thân trong khi hít vào thở ra. Khi mà chúng ta nghe cái tiếng tụng kinh trên lầu á, chúng ta xem lại cảm giác của mình liền. Có cảm giác của mình có cảm thấy dễ chịu, thích cái tiếng tụng kinh đó hay không? Hay là cảm giác của mình khó chịu, bực bội vì tiếng tụng kinh đó làm ồn? Thì chúng ta phải xem lại cảm giác của mình. Và nếu mà cảm giác của mình đã thích hay là ghét rồi, thì chúng ta biết là tâm của mình đã dính mắc trong cái âm thanh đó. Và chúng ta hướng về quán là cảm giác này là dính mắc với là thanh trần phía ngoài. Nhưng mà thôi, nó cũng vô thường, sanh diệt. Và mình nhìn nó bằng cái sự hiểu biết là nó sanh thì nó sẽ gì thôi. Rồi sau đó chúng ta quay về an trú trên cảm giác thân, cảm giác toàn thân. Cái trường hợp mà con mắt nó yếu, nó mệt, nó nhắm mắt mà nó tỉnh được không? Yếu mà mệt quá, nó chịu không nổi, nó muốn nhắm lại hả? Nếu mà chịu không nổi quá thì cứ nhắm lại chút xíu mà thấy nó ổn thì mở ra. À, lúc đó dì quán là con mắt mệt nhưng mà tâm không có mệt. Mình trạng thái tâm phía bên trong cho nó tỉnh ra chứ không có mê theo cái mệt mỏi của con mắt. Mắt có thể mờ mà tâm không có mờ, mắt mệt mà tâm không mệt, làm cho trạng thái tâm phía bên trong nó thật là tỉnh dù mắt không mở. Ai gì nhớ ha, rồi sau đó ổn trở lại thì mở mắt trở lại. Chúng ta đang thực hành pháp hành cảm giác toàn thân. Ba pháp chúng ta cần nắm giữ là cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt và tỉnh giác. Còn 10 phút nữa. Và 10 phút này bắt đầu chúng ta chuyển sang thực hành bài tập kế tiếp là an tịnh thân hành. An tịnh thân hành vì ấy hít vào, an tịnh thân hành vì ấy thở ra. Tiếp theo là chúng ta thực hành an tịnh thân hành vì ấy hít vào, an tịnh thân hành vì ấy thở ra. Tuy nhiên là trong khi đang hít vào và thở ra như vậy, chúng ta hướng về hơi thở và thầm nói với hơi thở là an tịnh thân hành. An tịnh thân hành, an tịnh lại hơi thở, nhẹ nhàng lại hơi thở, lắng dịu lại hơi thở. Thì đồng thời trong pháp hành này, khi chúng ta thực hành như vậy thì chúng ta sẽ thấy hơi thở của chúng ta sẽ dịu lại, nhẹ lại, và cảm giác trên cơ thể cũng dịu lại và nhẹ lại. Chúng ta chuyển sang thực hành an tịnh thân hành. Mà thân hành khi chúng ta đang ngồi im như vậy thì cái thân hành của chúng ta lúc này là tay chân nó không có hoạt động, mà chính là sự hoạt động của hơi thở. Cho nên an tịnh thân hành lúc này là chúng ta hướng về hơi thở và thầm nói về hơi thở như vậy để cho nó dịu lại, nó nhẹ lại. Chúng ta không có ép buộc, không có nín thở để làm cho hơi thở nhẹ lại hay dịu lại, chúng ta nhớ nha. Mà chỉ giống như là hai người bạn đang đi với nhau thì mình nói chị ơi đằng kia có cái ghế kia, mình lại ngồi xuống nha, và hai người cùng nhau ngồi xuống, chứ không phải là ép người kia ngồi xuống, bắt người kia ngồi xuống, chúng ta nhớ nha. Không có sự bắt buộc ở đây, mà chỉ là một lời nói nhẹ nhàng với người bạn của mình thôi, là chị ngồi xuống với em chơi, hai chị em mình nói chuyện chẳng hạn như vậy, chúng ta rõ ha. Như vậy chúng ta thầm nói với hơi thở là an tịnh thân hành, lắng dịu thân hành. Và ba pháp nắm giữ trong này vẫn là an tịnh thân hành, rõ biết trước mặt và tỉnh giác. Nếu mà buồn ngủ thì coi lại cái cảm giác buồn ngủ trong con người của mình, nhìn nhận thật kỹ cái cảm giác buồn ngủ đó nha chị. Rồi coi lại trên người chỗ nào trì trệ, chỗ nào nặng nề, và hướng tâm về cái chỗ đó. Đưa tâm vào trong cái dùng cảm thọ đó, cảm nhận thật mạnh cái chỗ trì trệ đó để phá đi cái chỗ trì trệ đó. Hiểu không? Chỗ nào trì trệ trên người làm cho buồn ngủ thì hướng tâm về cảm nhận thật rõ những cái điểm trì trệ trong đầu, trong mắt, trong cơ thể. Sau khi rõ biết chỗ đó rồi, cảm nhận thật mạnh trong những vùng trì trệ đó để phá đi cảm giác đó. Chúng ta hướng về hơi thở, hướng về hơi thở cái lồng ngực cũng như cái bụng đang phồng xẹp của chúng ta đó, và thầm nói rằng là an tịnh thân hành, an tịnh hơi thở, lắng dịu thân hành, lắng dịu hơi thở, rõ biết trước mặt và tỉnh giác. Hễ đôi mắt mà nặng, mình cảm giác là đôi mắt thật mạnh vô để phá đi cái nặng của đôi mắt. Cảm giác thật mạnh vào đôi mắt, cảm giác trước mặt thật mạnh vào phía trước mặt. khi mà cô nhắc lại mấy lời đó nó giúp cho nhớ lại cái mình tinh tấn lại cho nó hay. Nhưng xin hỏi cô đó, cô nói là quán tưởng khi vô ra kêu mình nhìn cái sắc hợp tưởng hành thức, thì hồi nãy giờ chứng quên phải làm sao đó. Cái chỉ cái vô thì cảm giác toàn thân thôi. Hồi nãy hỏi cô nói vô thì mình nhìn cái tưởng mình phải không? Xem sắc lại chứ, xem lại cái tưởng cái sắc có cái gì không, mình xem tưởng. Thọ sắc, xem sắc và xem thọ, xem tưởng, tưởng xem hành, có cái nó có hoạt động không? Hoạt động không? Hoạt động cái gì? Người thức. Rồi không, nếu không có cái gì thì mình trở lại quán cảm giác toàn thân. Trở về trú trên cảm giác toàn thân. Vậy làm được không? Cô nhắc thì rất hay. Dạ. Nhí hơn nữa, xin hỏi cô có cái tâm dễ đãi, ví dụ nhà thiền nửa tiếng, chưa tới nửa tiếng nó muốn bung ra, cái trường hợp đó phải làm sao? Rồi thiền chưa tới nửa tiếng mà muốn bung ra là sao? Cái từ giải đãi. Không phải, là gì? Cái cảm thọ. Không phải. Phong cảm thọ. Không phải. Đây là gì? Cái cảm thọ. Thọ nó làm sao? Thọ nó làm sao? Cảm thọ nó sao? Không có khổ thọ. Người này không có khổ thọ nhưng mà muốn xả thiền. Tuy nhiên là cái chân ngồi không có đau phải không? Nhưng mà vẫn muốn xả thiền là sao? Ai giải thích? Tâm đang được không? Giải thích tới coi. Tâm đang giải thích thử. Giải mình nói là giải. À, tâm đang giải thích thử. Tuy nhiên là người này ngồi thiền chưa tới nửa tiếng, chân không đau nhưng mà muốn xả thiền là sao? Nó có nhiều lý do. Tâm đang nói đi. Theo tâm đang nghĩ là cô Cẩm Kha đó, khi mà ngồi thiền nó cô quên ba cái điều chính mà chị cho Tấn Toàn thường nhắc là đặt niệm trước mặt. Cái thứ nhì là biết mình đang cái gì, đang cảm giác toàn thân hay là đang hít thở, cái thứ rất tùy. Cái thứ ba là biết rõ ràng như vậy. Thì nếu mà tập đúng đó, nếu mà đúng theo cái pháp của cái kỹ thuật của chị Trần Tấn Toàn đó, thì tâm năng nghĩ mọi cái chướng ngại, dù là buồn ngủ, đau lưng hay là một cái tất cả mọi cái chướng ngại trong cuộc của người hành giả thì nó sẽ không còn nữa. Thì đó là cái nghĩ, cái biết đơn giản của tâm năng thôi. Còn mà đi sâu vô thì tại sao mà cô không đau dò mà cô lại muốn đi ra? Thì tâm năng không biết nên không dám trả lời, mà chỉ vậy thôi. Lâu lắm giải thích như vậy chưa? Theo cái hiểu của anh nhưng mà chưa đúng lắm. Nhưng mà được á. Rồi, ai nữa? Chị thấy được không? Tại sao? Chị thì theo chị thì chị nghĩ là tại cái dục chán. Cái gì? Cái dục, chị không biết thì cái nói cách nào cho đúng, mà đối với chị là một cái dục gì trong người đó, nó chán quá, thôi bỏ đi. Gần đúng mà chưa chính xác. Gần được rồi đó. Gần được thì chút xíu đi. Chị đào thêm chút xíu được không? Ai giải thích được? Cái đó là cái tâm sôi nổi đó. Chưa phải, cũng gần được luôn đó. Gần chính xác rồi đó. Rồi thì chúng ta nghe lại cho kỹ nha. Không bền bỉ. Cái điều này chúng ta rất là hay bị đúng không? Rất là hay bị đúng không? Đôi khi mình ngồi mình thấy mình chưa có cái chân mình chưa có xi nhê gì hết á. Những người ngồi quen thuần thục á, nhiều khi ngồi một tiếng một cũng không đau chân nhưng mà lại muốn xả thiền. Chứ nó xuất dục lậu. Đúng rồi. Nhưng mà cho một chút gọi là thực tế chút xíu đi, cứ như là vô chi tiết của cái trường hợp. Nói gì là đúng rồi đó, là nói chung, nhưng vô chi tiết của trường hợp đi là gì? Con chợt nghĩ cái chuyện gì đấy. Sao mà nó không nghĩ? Thì mình lên đây ngồi đi, nhiều mình đi, rồi kết con đi. Đây ngồi đó nghe. Đó là gì? Đó, dục lậu là đúng, nhưng mà chi tiết của từng cái trường hợp mình phải giải thích cho từng cái trường hợp. Chị nói cái dục chán là đúng, nhưng nói cái dục là đúng, nhưng nói chị chán nhiều thì không đúng. Tại vì không có chán, người này không có chán nhưng mà người này không chịu nổi nữa phải sao? Thì là vì sao? Cái dục trong trường hợp này là gì? Là cái sự bức xúc, gọi là cái sự thúc dục, cái sự bức xúc trong con người. Đó là dục lậu. Và cái bức xúc đó là gì? Nó làm cho sanh khởi một cái cảm giác là không thể chịu ngồi nữa. Không muốn ngồi nữa. Không muốn ngồi nữa, bức xúc không ngồi được nữa. Và tự dưng là tháo chân ra. Đúng không? Thì cái đó là gì? Là cái sự bức xúc trong người. Đó là dục lậu đó. Nhưng cái dục đó là cái sự thúc dục, cái sự bức xúc là làm cho mình không thể ngồi yên nữa. Đó là sự hoạt động của dục lậu đó. Chúng ta phải thấy được những cái pháp như vậy thì chúng ta mới nhìn thấy được ngũ quật và lậu quật. Chúng ta rõ không? Và lúc đó là gì? Cảm giác trong người của chúng ta nó dâng lên một cái loại cảm giác bức xúc trong người, làm cho trong người không yên được. Cho nên chân không đau mà vẫn xả thiền là như vậy. Không có đau mà chúng ta rõ không phải buồn ngủ mà. Đúng rồi. Gì hết. Đúng rồi đó. Mà nó muốn xả thiền. Dạ. Rồi chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Đại cương ngồi được không? Nhắm mắt hay mở mắt vậy? Mở mắt hả? Dạ. Nhưng mà khi cô ngồi cho thấy là hai cái tay cô để hở ra. Để cái kiểu vậy. Ờ, hai cái tay cô để như vậy đó. Cái đó mới thấy khí chạy cùng người mình hết á. Và cảm nhận được cái hơi thở nó đi hết xung quanh người của mình. Tức là mình cảm giác toàn thân ngoài đó thì mình thấy khí nó chạy cùng hết cơ thể của mình. Nếu cô thử bắt tay lên vậy đi. Cô thử bắt tay lên vậy, cô thử ngồi lại đi. Thì cô sẽ thấy được là khí người nó chạy xuống tay, từ tay này nó truyền sang tay kia, thì người mình cái khí nó được dung hòa, dung thông với nhau. Nếu mà mình để tay như vậy nè, để tay như vậy thì khí từ tay này với tay kia nó không có dung thông với nhau. Thành ra khi ngồi thiền cô thấy có hình Đức Phật ngồi á, là hay để tay vậy. Để cho cái khí của tay nó không có bị loãng, cái phong đại trong người nó vận hành từ bên này nó qua bên kia, nó nhường nhuyễn cơ thể và dễ định hơn, dễ điều hòa hơn. Nhưng mà cô cảm giác được toàn thân phải không? Cảm giác toàn thân mà khí nó đi cùng hết trong người. Ừ. Khí nó đi cùng hết trong người. Dạ, thì nó chạy dòng luôn. Trước đây cô thực hành pháp gì? Cô thực ra từng thiền tập theo tông phái nào, theo trường phái nào? Theo nghề Gôn Ca phải không? Lão giáo. À, theo lão giáo đó hả? Cái đó là cũng là một cái thói quen của sự tu tập. Tuy nhiên trước đây cô thường trong khi thực hành thì cô hay thường cho cái suy tưởng của cô là để cho dòng khí trong người nó chạy đều, phải không? Không phải vậy. Tức là mình khi mà tập trung vô để mà cảm giác toàn thân đó, thì cảm nhận được thấy là biết là khí nó chạy. Thành ra cái người mình nó khoan khoái, nó ngồi bao lâu cũng được, nó không mỏi, không gì hết. Tốt lắm. Là do được cái khí nó chạy có oxygen trong người mình thật sự, cho nên nó không có bị mỏi, không có bị đau, không bị tê. Một kiếp già bao lâu rồi mà hay vậy? Gọi từ nhỏ hả? Gọi từ nhỏ. Giỏi quá. Tốt lắm. Rồi cô để niệm trước mặt cũng được phải không? Yeah. Đặt niệm trước mặt, tỉnh giác. Tỉnh giác là mình biết mình đang làm cái gì. Và có mở mắt không? Dạ, tốt hơn. Dạ. Chị hướng tới cái bài tập thứ hai là an tĩnh thân hành. Tôi có thực hành đó. Chị đã thực hành đó nào? Cảm giác thần thân khi thực hành sang an tịnh thân thần, cô có biết chuyện thứ hai pháp không? Tại vì đến lúc 10 phút cuối thì con mời bắt đầu đi thực hành qua bài thứ hai. Thế như là bài thứ nhất cô làm tốt đó. Nhưng mà tới bài thứ hai là bắt đầu mình cuốn vào trong cái hơi thở, cái phần hồn tẹn lòng ngực của mình đó. Và ngay cái chỗ này mình cảm nhận hơi thở và đồng thời mình nói nhẹ nhàng với hơi thở, không có ép buộc. Nhớ là không ép buộc. Và đồng thời đó là an tịnh thân thành, dễ chịu thân thành, đắm dịu thân thành. Là mình đang đón cái hơi thở. À lúc đó mình nói hơi thở. Thì khi mình thực hành pháp hành này thì mình sẽ thấy hơi thở của mình sẽ dịu hơn là cái bài tập của cảm giác phận hơn. Cô nhớ nha, pháp nó khác nhau. Tất nhiên là đây là cái màu tím nhưng mà đây là cái này, hai pháp này nó khác nhau. Làm sao trong cái pháp hành mình phải nhìn thấy được cái diễn biến khác nhau của bạn. Cái bài pháp thứ nhất là mình cảm giác phận thân, là mình hướng đến cảm giác toàn bộ thân và cơ thể. Nên hơi thở lúc đó mình nó vẫn điều hòa nhưng nó vẫn còn khô. Dù là nó nhẹ nhàng nhưng nó vẫn hoạt động, vẫn có cái sự khô trong hơi thở. Thì khi mình đến hướng đến trong cái an tịnh thanh thần là mình hướng về cái hơi thở mà mình còn nói là an tịnh thanh thần, nắm dịu thanh thần. Thì khi mình hướng như vậy hơi thở của mình nó sẽ nhẹ hơn nữa, nó sẽ dịu hơn nữa, nó sẽ lắm hơn nữa. Và khi đó cái cảm giác toàn thân của mình nó cũng sẽ dịu hơn, nó không còn khô như trong bài cảm giác toàn thân nữa. Chúng ta có thấy cái pháp khác nhau, có thấy không? Đúng không? Ai nó thấy được cái sự sai khác giữa hai pháp gì rồi? Tâm Đăng nó thấy không? Tâm Đăng định hỏi từ chỗ này. Dạ anh hỏi đi. Cho Tâm Đăng hỏi ha. Dạ. Yeah. Khi mà có hai pháp rất là rõ ràng, cảm giác toàn thân và an tịnh thân thành, thì là có một cái này hiểu thì hiểu pháp, hiểu thì nói, nhưng mà thân của cái màu gọi là cảm giác toàn thân thì tôi đã nhận ra thọ tưởng hành rất rõ ràng, nhưng tâm tâm cũng biết chính vì biết cái rõ ràng đó mà tâm tâm vẫn biết là cái hơi thở là cái thân thật sự an tịnh. Trong 10 phút cuối thì nói chuyển sang an tịnh toàn thân. Tâm Đăng chuyển về an tịnh toàn thân giống như những gì chị nói. Để cho hơi thở, thì hơi thở nhẹ nhàng. Thì đối với Tâm Đăng, hơi thở vẫn như vậy. Thời diện ngay từ khởi sự là đã nhẹ nhàng. Thì không biết chỗ đó có sai. Anh đã cho thấy kỹ chưa? Thật sự là kỹ. Và cảm giác trong người anh thấy nó có lắng dịu hơn cái phần tập đầu không? Vâng, nó chỉ khác có cái quán. Ví dụ mình quán cảm giác toàn thân thì đương nhiên phải có cái sự biết về toàn thân và cái việc hoạt động của tâm mình biết như thế nào, nó nhìn thấy là sao. Thì đúng, cái lúc đó thì nó có thể nó nhiều cái biến chuyển. Nhưng mà khi mà đổi sang chuyển sang mà an tịnh toàn thân thì nó chỉ còn có một cái thôi, là hơi thở thôi. Thì nó chỉ khác cái phần rất là nhiều, nhưng mà thật sự trong lúc trước và lúc sau ông đang vẫn thở đều nhẹ nhàng và lúc nào cũng thấy hơi an tịnh hết. Có thể là anh chưa phân biệt được hai pháp này. Anh chưa phân biệt được hai pháp này thì anh cứ thực hành kỹ trở lại. Tại vì hai pháp này nó rất là khó phân biệt. Rất là khó phân biệt. Nếu bắt đầu anh thực hành, anh lại lộn ra cái pháp thứ hai rồi đến ra cái pháp thứ hai cũng thấy như vậy luôn. Thì nó sẽ có một sự lẫn lộn. Nghe kỹ là nói ha. Khi mình thành cảm cái phần thân, lúc này mình hướng đến thì cảm giác của thân thì có thể tùy theo cảnh thấy tâm thuần phục. Nếu tâm mình có một cái thuần phục trong cái thiền định á, thì khi mình hướng đến cảnh của thân thì lập tức tâm mình nó cũng an tịnh. Nhưng mà mình có những pháp hành của mình lúc này là cảm giác thân chứ không phải là an tịnh. Mà nếu mà mình chưa rõ pháp á thì anh dễ dàng trú trong cái sự an tịnh chứ không trú trong cảm giác. Cho nên khi chuyển sang cái pháp thứ hai không thấy được sự không sai khác. Anh hiểu được không? Và qua cái sự anh trình bày á thì tôi nghĩ là anh có một cái sự lầm lẫn trong điều đó. Tức như là khi thực hành cảm giác toàn thân thì anh về và tâm anh có thói quen là khi về thì nó hay về trong sự an tịnh, có không? can có thể có cái việc làm được của mình không? Cái thần can á, thần can đúng cái bất hạnh mình vừa nói rồi, anh xem như lại đúng cái bất hạnh là khi chúng ta mình thành cảm giác tổn thân, là lúc này chúng ta làm cho cái thọ nó nổi lên, cho nên thọ lúc này khỏe mạnh. Dù là tâm an, dù là tâm chúng ta quay về trong cái sự vắng lặng, nhưng thọ sẽ nổi lên, cảm giác trong người sẽ khởi lên mạnh. Nhưng khi chúng ta chuyển sang bài tập an tịnh thân hành thì lúc này là thọ sẽ dịu trở lại và trạng thái hơi thở sẽ dịu trở lại, sẽ lớn trở lại hơn nữa, cũng là một trạng thái an tịnh. Hai pháp này nếu mà anh về được thì pháp nào cũng có sự an tịnh của tâm, tại vì khi về được mà không có vọng tưởng thì tâm an tịnh là tất nhiên đều có sự an tịnh. Nhưng cái an tịnh thứ nhất là thọ mạnh, cảm giác mạnh, cảm giác thân mạnh, hơi thở bình thường. Nhưng mà cái an tịnh thứ hai là thọ dịu, cảm giác dịu và hơi thở sẽ rất dịu hơn trong bài tập thứ nhất. Anh hiểu không? Dạ hiểu. Cho khỏi câu cuối để mà xác nhận của cho nó. Nhưng mà chị nói là khi mà mình tập cảm giác phần thân thì chị mới đi học ra thì có thể tâm thân tập thì nó đúng. Cảm giác phần thân giờ theo tức là chị nói đó là mình phải trở về mình để ý, hay là mình cho một cái lệnh để mình cảm nhận được phần thân. Nó có hai cái. Một là mình cho lệnh, tức là mình phải đi toàn bộ hết trên đến toàn thân thể mình, đó là chuyện thứ nhất. Nhưng mà thứ hai là mình để tự nhiên, thì theo tâm thân nghĩ thì mới như nói tâm là tâm đang để tự nhiên, cho nên cái cảm thọ nó ít hơn và nó cũng gần như gần bằng. Cái thứ hai không phải mà cái thứ nhất mới đúng, đúng là cái thứ nhất và hãy chăm khéo, thế là như vậy thì nó cảm giác toàn thân là hướng về dùng tâm cảm giác lại thân cho thật là mạnh, thật là rõ ràng, đưa tâm về cảm giác thân. Cái gì cảm giác toàn thân, cái tâm nó cảm giác toàn thân chứ cái gì. Thành ra trong cái pháp hành thứ nhất là đưa tâm về cảm giác thân, và khi tâm về cảm giác thân thì sao thọ của thân nó sẽ mạnh lên, anh hiểu hay không? Và khi qua cái pháp hành thứ hai thì tâm nó không về cảm giác thân nữa, cho nên thọ của thân khi nó không được tâm đắc ý thì nó sẽ lắng dịu xuống thôi. Chúng ta gọi cho này nha. Và khi nó lắng dịu xuống, khi mình thực hành, mình chuyển pháp hành thì thọ của thân nó dịu xuống, thọ của thân nó vẫn còn đó, nhưng thọ của thân dịu xuống và không có mạnh như hồi nãy nữa. Và chúng ta hướng về trong hơi thở thì thọ hơi thở lúc này được cảm giác rõ hơn, nhưng mà cảm giác với một cái sự là cho nó an tịnh, cho nên hơi thở sẽ dịu dàng hơn. Thì đó với những người có những hơi thở khô thì đây là nói chung những người nào hơi thở còn khô, hơi thở còn mạnh đó, thì trong cái bài tập này sẽ làm cho hơi thở của mình lắng dịu và an tịnh. Và nhờ hơi thở lắng dịu và an tịnh như vậy thì trạng thái tâm mình sẽ trở thành trong sáng hơn. Thì chúng ta rõ ha. Và chính là cái mà nãy cô nói ở trong cái cảm giác cần thân, mình có thấy khí trong người nó điều hòa thì lúc đó là không đại cho người của vận hành. Nhưng mà khi cô chuyển sang bài tập an tịnh thân hành là không đại nó sẽ dịu trở lại. Nếu mà thực hành đúng cái bài pháp đó thì lúc này con sẽ thấy là cái sự vận hành của cái khí trong người con nó sẽ dịu trở lại, nó không còn chạy rõ ràng như trước nữa. Trong bài tập thứ nhất thì mới là đúng cái pháp của thực hành của mình đó. Và chúng ta rõ ha, ngay cả khi chúng ta ngồi chúng ta thấy tim đập hơi mạnh hơi khô, hơi thở hơi mạnh hơi khô, và chúng ta dùng cái pháp hành an tịnh thân hành là chúng ta cũng sẽ làm cho hơi thở và cái nhịp tim của mình cũng nhẹ là dịu trở lại, chứ nó không còn khô thiển trong thân và tâm nữa. Anh ta rõ ha, con đang rõ chưa? Dạ rõ, cảm ơn chị. Dạ. Chưa đến giờ, con ráng thì dục lậu, ráng chút đi cưng. mình dứt tâm mình ra khỏi cảm giác đó và đừng để nó chi phối mình. À, sau khi mình dứt tâm mình ra khỏi nó, mình thấy nó là dục, là bức xúc, là thọ, không phải là mình. Nó hồi nãy thì tự nhiên mình nói một cái đứa trẻ vậy đó, tại vì mình xem nó là một cái pháp khác mình. Chừng đó hồi nãy thì kinh rồi, trước thì kinh là dịu lại, quan lại, dịu lại, quan lại, thôi đừng bức xúc, đừng túi bậy nha. Mình nói như vậy thì nó sẽ dịu lại từ từ. Nhưng mà một điều kỳ lạ lắm, cái thời gian đầu có thể cái dục của mình nó mạnh, cái sự bức xúc nó mạnh, thành ra nhiều khi bung chân ra cái luôn, không chưa có chuyện khởi xả thì mình chân đã bung ra rồi. Nhưng mà mình thực hành từ từ thì bắt đầu mình thấy nó, và sau đó mình cũng bung, và từ từ mình thấy nó. Nhưng mà đôi khi mình nhận diện ra đó thì mình đã vượt qua được cái giai đoạn bức xúc gần của nó. À, thì cái quan trọng vấn đề của mình là quá trình nhận ra được những cái con rắn trong cái ngôi nhà của mình, những con rắn độc trong ngôi nhà của mình. Từ cái sự nhìn nhận này, cái bốc từ con rắn thải ra hết, đó là những cái lọt lọt đó. Hay là phải nhận diện được trong nhà mình đâu là khách. À, khách đến nhà thì biết, khách còn ở thì biết, đi mình phải biết. Hay là phải nhận diện trong nhà mình đâu là những tên ăn trộm, để mình biết thì mình mời nó vô nhà mình nữa. Thì ra này mình phải tập khi những cảm giác nó khởi lên thì mình phải nhận diện rõ bức xúc chỗ nào, sao bức xúc ở lòng ngực, hay bức xúc ở chân, hay bức xúc ở đầu. Chúng ta phải nhận diện rõ cái chỗ mà nó bức xúc nữa, chứ không phải là nó trống không. Chúng ta hiểu hay không? Chúng ta biết bức xúc nó thuộc về tâm, nhưng mà trên cái tâm nó sẽ có biểu hiện ra một cái chỗ nào trên thân, chứ bên rõ ha, chứ không phải là một cái tâm trống không. Nó phải là một cái tâm không có chỗ đứng trong thân của mình. Cái tâm đó, nó luôn có một chỗ đứng trong thân của mình, tại vì sao? Nó đang gắn trên cái thân. Cho nên cảm giác bức xúc đó nó có thể khởi từ cái chân, khởi từ cảm giác của lòng ngực, khởi từ cảm giác của cái đầu, của cái tim phía trên, của cái thân. Mình phải nhận diện ra được sự bức xúc đó, và cái tướng của sự bức xúc đó nó đang lộng hành như thế nào, mạnh hay nhẹ, ít hay nhiều, phải rõ biết. À, để biết như vậy chúng ta không nhìn vô đâu, họ gì, họ thân, nhớ không? Nhìn họ thân thì sẽ rõ được những cảm giác của tâm. Còn không nhìn ra được những cái điểm tích thân như vậy sẽ không thể thấy rõ những cái gọi là gì, những cái lậu vật đó trong lượng mình, chúng ta rõ nha. Rồi ông đang nãy đang ngồi thiền thấy cười hoài là sao vậy? À, không có từ gì đâu. Dạ chị mà nãy ngồi được không? Ôi trời, nó tê quá rồi luôn. À dạ hả? Chịu không nói nữa thì thua thôi, chứ không phải là một chút là bỏ nha. Không phải một chút là bỏ, phải ra cái đó, phải ra một chút thì từ từ cái giờ ngồi của mình nó tăng lên được. Cơn đau của mình nó sẽ vượt qua, nó hết đau, chứ nó không có đau luôn, nó không có làm mình chết, cho nên không sợ. Nhưng mà con cảm thấy là nó sẽ hết được, chấm tới cùng. Mình chấm tới cùng thì nó vượt qua được cái giai đoạn đó, nó nhìn sống vậy thì thấy sống không? Sang lên, không được sống, sao khi nó lên cao trào thì ra nó xuống dưới thấp. Thì chỉ cần chị qua được cái cao trào thì nó đến bây giờ là biến thôi. Nó nấu thôi là nấu. Tại vì mình chưa có tập, chưa tập nhiều thì ráng tập nhiều ha. Dạ, từ ai vậy thầy chị? Do cái giai đoạn trước đó của chị đó, đó là sao? không phải bị tiễn. Và cái đó là sao? Chị có bị tiễn không? Chị không bị tiễn không? Cái đó là do cái giai đoạn trước đó của chị, trong khi chị để ý hơi thở đó, trong khi chị về thì không hiểu là cái thói quen thiền tập của chị trước đây là gì. Nhưng mà chắc một điều là chị có hướng đến một cái chỗ mà chị không biết và rất là biết đấy, là chị có cố tình làm cho hơi thở của chị nhẹ hoặc là im hoặc là dịu hoặc là giống như là chị muốn cho nó dừng lại cái hơi thở để cho cái tâm của chị nó im. Thì do cái trạng thái tâm chị chỉ có một cái sự là vi tế, một cái mong muốn hoặc một cái ý rất là âm thầm muốn cho cái hơi thở của nó dịu đi, cho cái tâm của chị nó định đó. Thì chính cái ý đó của chị làm cho chị chẹ cái hơi thở của chị lại, cho nên một hơi là chị bị thiếu hơi và chị bị gọi là hụt hơi như vậy. Thì như vậy chị nên hướng về trong cái hơi thở, cảm nhận cái hơi thở và điều hòa lại hơi thở, chứ không hướng quá vào trong cái chỗ là định của cái sự là im không nói đó. Thì cái điều đó nó sẽ làm cho cái hơi thở của chị nó lại bị nghẹn trở lại. Chị hiểu hay không? Thế như là chị hướng về cảm giác toàn thân và hít thở nhẹ nhàng hài hòa, không ưng thở, tức là phải coi lại hơi thở của mình, thở đều trở lại. Chị bị thiếu hơi, chị bị ém hơi trong khi thở và chị không biết, thành ra nó mới phục hơi vậy đó. Chị cứ xem là hơi thở thì từ từ chị hài hòa lại thì chị sẽ hết cái đó thôi. Vậy là phải chuột về cái hơi thở. Dạ, rồi thở vào nhẹ nhàng. Và nếu mà lúc đầu chị nên thở vào, nó thở cho nó đều hòa, nó sâu hơi thở thì chị sẽ không bị chứng hơi. Dạ, có gì? Chị rõ biết như vậy nhưng mà trong cái sự rõ biết đó thì chị không có thấy, không có nghe cái nhạc đó, có hay là biết lờ mờ, biết lờ mờ, biết rõ ràng là có nhạc nhưng mà không có để ý nó hay là dở, không có coi cái tâm của mình nó theo theo mà sau khi nói thì chị không có để ý nó hay dở. Nhưng mà đến khi mà chị hỏi thì lúc đó mới để ý cái nhà để nghe coi nó hay không dở. Và cái trạng thái tâm của chị lúc đó là chị đang là cái gì? Chị đang làm gì lúc đó? Chị đang là chị cảm giác được toàn thân không? Chị đang coi cảm giác thân, nhìn lại thân thôi chứ không cảm giác thân. Có coi lại mình, coi lại rồi như thế nào thì lúc đó là dùng thức rõ biết thân. Dùng thức rõ biết thân, tất nhiên là chị vẫn còn chưa rõ lắm cái pháp hành. Tất nhiên là chị mới có dùng thức để rõ biết cái thân và cảm giác sơ sơ cái thân thôi, chứ chị chưa thể nhập được cái cảm giác của thân. Chị hiểu không? Tất nhiên là thức là cái sự biết, chị mới dùng thức để rõ biết cái thân của mình đang ngồi, cho nên chị cảm nhận được giải thoát về thân. Nhưng mà cảm thọ về thân thực hành vào trong cái cảm giác toàn thân thì chị chưa có thể nhập được vào trong pháp hành, tại vì chị chưa có thực sự là đưa tâm về cảm giác thân, mà chị mới dùng cái tâm để rõ biết cái thân, và cái tâm lúc này chính là cái thức. Chị hiểu không? Nhưng mà cái trạng thái tâm đó là em biết là chị chưa có để được cái trạng thái tâm rõ biết rộng, mà còn chị mới trong cái phạm vi này thôi, chưa có trạng thái tâm rộng mở. Thì sau này từ từ thiền tập thì chúng ta sẽ biết cách để tâm mình nó rộng hơn ha. Dạ, chị thấy là được không? Dạ, à, chú Yeah.

Trong đó nó tự Rồi, và chúng ta đúng 6 giờ rồi chúng ta là an tĩnh trong vòng 20 phút. Sau đó chúng ta mà hướng là về ha. Dạ được. Tắt phía trong hả? Tắt phía trong là mình rõ cái nội tại của mình, không có cái tưởng. Tắt tưởng là tỉnh thân. Tắt phía ngoài, tắt phía đại, tắt phía trong là tắt tưởng. Nếu mà mình nhìn nó như vậy nó là sắc ngoại, mà mình đưa nó ra sao mà mình vẫn rõ biết nó là sắc tưởng, tại lúc này đâu có thấy nữa, không có đầu có cái tưởng về nó, nó là sắc tưởng. Anh hiểu không? Cái tâm mình nó hoạt động rất là vi tế, mà chúng ta không nhìn thấy được từ cái pháp vi tế như vậy đâu. Nó sẽ lừa gạt, nó sẽ vĩnh gạt mình và nó tiếp tục dẫn mình đi trong sanh tử, mình không biết. Đó được gọi là lậu quật. Lậu quật là gì? Là những cái pháp âm thầm mà nó nhiễm vào bên trong rồi nó rỉ ra bên ngoài rồi nó dẫn mình đi trong sanh tử mà mình không thấy, không biết nó. Và mình chỉ có thể thấy biết được nó sau khi mình thấy được ngũ uẩn, mình mới có thể thấy được những cái lậu quật đó. Những cái được âm thầm rỉ giả dẫn đi đầu này đầu kia, đó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Hãy chúng ta rõ nha. Còn cái ý trong này chỉ là cái ý, ý hả chị? Ý căn đó hả chị? Trong này không có ý, và ý có ý, có ý, nhưng mà pháp này còn vi tế nữa, phải thực hành một thời gian là mình mới thấy được nhiều hơn. Những cái này là rất là khởi điểm. Khởi điểm thứ hai đó là chị chịu khó nghe lại bài ngũ uẩn một, ngũ uẩn hai của em cho bạn nhé. Nghe kỹ những cái đó, tại vì bây giờ không nhắc lại nhiều là về những cái định nghĩa nó đã được giải thích rõ trong những cái bài sách đó rồi. Thành ra bây giờ đến cái giai đoạn mà thực hành thôi. Thành ra những cái đó là giảng về ít thôi. Thành ra nếu mà chúng ta đây chưa tiếp nghe con chia sẻ phần đó thì hãy chịu khó xem lại và trên bản nha. Ok ha. Rồi chúng ta chúng ta an tĩnh lên ha. Rồi xong rồi chúng ta sẽ hỏi đến. Gacchami Buddham.